Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, khổ lục soát. Canh 2, ba người ra đại viện, tại Chu Anh Anh dẫn đầu dưới, hướng đỉnh núi một tòa sừng sững cự lâu đi đến. Hành tẩu thời khác, Chu Anh Anh dò xét một chút Tống Vân Ca, ôn thanh nói, tạ sư đệ tổn thương không sao đi. Tống Vân Ca vội nói, sư tỷ, ta đã vô ngại, bất quá là một sợi linh phách, không sao, xem ra mới mở này thí luyện chàng rất khó đối phó. Chu Anh Anh nói, các người nhóm đầu tiên thất bại tan tác mà quay trở về. Về sau lại đi vào hơn ngàn đệ tử, đều không thu hoạch được gì. Toàn quân bị diệt, Tống Vân Ca lộ ra ảo não thần sắc. Đây coi như là vận khí không tốt, chính là thẹn với sư phụ nỗi khổ tâm, không dám nhìn sư phụ. Chu Anh Anh lộ ra một vòng tiếu dung, sư phụ không hội kiến quái, cái này cũng trách không được ngươi, ngươi chỉ là một cái thần tử mà thôi. Nàng dù cho mỉm cười, như cũ cho người ta thanh lãnh cảm giác, giống như tâm bị khối băng đông cứng, làm sao cũng vô pháp làm tan. Tôn Huyền Chân nói, sư phụ lần này đúng là đối ngươi ký thác kỳ vọng. Chỉ có ba cái đồng môn xuống dưới, ngươi rất có hy vọng đạt được thứ nhất. Hiện tại nha, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cơ hội như vậy rất khó lại được đến. Cơ hội thường thường chỉ có một lần, nhìn ngươi có thể hay không tóm được liền có thể nhất phi trùng thiên, bắt không được, chỉ sợ cũng rất khó có cơ hội phóng lên tận trời. Cần từng bước chịu khổ, lần này là cơ hội tốt nhất, bằng sư phụ tiềm lực, tất cả mọi người muốn cố kỵ một phần mặt mũi, mà lại vừa mở ra thí luyện tràng, không ai biết mức độ. Cho nên mới có thể để cho sư phụ tranh đến cái này ba cái danh ngạch một trong. Nếu như Tạ Bạch Hiên sư đệ có thể giết chết hai cái khác tại thí luyện trận duy ngã độc tôn, như vậy thì có thể thu được lượng lớn công đức mà đổi lấy bảo vật, phụ trợ tu hành bảo vật, tu luyện nhanh hơn, đoạt tại cùng thế hệ đằng trước. Đáng tiếc cơ hội như vậy bỏ qua, nói không thất vọng là không thể nào. Sư phụ khẳng định càng thêm thất vọng, chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội như vậy, bởi vì quy củ chính là như thế, sư phụ mạnh hơn cũng không thể phá hư. Tống Vân Ca lộ ra uể oải thần sắc, Chu Anh Anh nói, cũng chưa chắc không thể lại thu hoạch được, chỉ cần chúng ta đạt được ngộ hồn thảo, trợ sư phụ luyện thành ngộ hồn đan, hắn tu vi tiến nhanh, tự nhiên còn có thể cướp được cơ hội. Chính là, Tống Vân Ca vội vàng gật đầu. Tôn Huyền Chân gật gật đầu không nói thêm lời. Ba người trầm mặc đi lên, dọc theo bạch ngọc lát thành rộng lớn đại đạo, thỉnh thoảng cùng người lui tới chào hỏi, lui tới Hám Thiên Tông đệ tử thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thân pháp cực nhanh, siêu siêu siêu vang lên không ngừng. Không khí kịch liệt chấn động, những này thi triển thân pháp đều là xuống núi đệ tử. Mà lên núi đệ tử thì không thể thi triển thân pháp. Muốn từng bước một đi lên, đây là Hám Thiên Tông quy củ. Ba người đi vào một tòa sừng sững cự trước lầu. Đứng tại tòa lầu này trước, đều sẽ nổi lên nhỏ bé cảm giác, vẻ kính sợ, Tống Vân Ca đoán chừng. Tòa lầu này ước chừng 1000 mét cao bao nhiêu, đặt ở hậu thế, đó chính là 300 tầng lầu. Hắn âm thầm líu lưỡi, 100 tầng lầu đã cảm thấy cao chọc trời mà cư. Lầu này lại có 300 tầng, cao như vậy lâu, gió thổi qua sẽ như thế nào? Tòa này đen như mực cự lâu chính là hình tròn, đường kính ước chừng hơn 500 mét, dù cho như thế thô, chỉ sợ một trận cuồng phong thổi tới, lâu cũng sẽ ngược lại a. Mà lại hết lần này tới lần khác lầu này còn xây ở đỉnh núi. Trong lòng của hắn hiếu kỳ dạng này cao lầu có thể hay không sụp đổ. Còn tốt hắn hiện tại thân có tuyệt đỉnh khinh công, dù cho đổ cũng có thể toàn thân trở ra. ổn định lại tâm, hắn đi theo hai người cùng một chỗ đi vào trong lầu. Lập tức hai mắt tỏa sáng, sau bên ngoài càng thêm trăng sáng mà ánh sáng nhu hòa bao phủ bốn phía. Từng loạt tủ sách dựng thẳng lên, tủ sách bên trên bày biện lít nhít thư tịch. Tống Vân Ca từ trong trí nhớ biết, cái này vạn tượng lâu hết thảy 100 tầng, mỗi một tầng đều như thế trưng bày thư tịch. Đã từng có một vị đệ tử thề xem hết cái này vạn tượng lâu bên trong sách, đáng tiếc vẫn là không thể xem hết liền đi về cõi tiên. Cái này vạn tượng lâu tàng thư nhiều vượt quá tưởng tượng, căn bản là không có cách cuối cùng, chỉ có chọn lựa mình cần có nhìn. Mỗi cái Hám Thiên Tông đệ tử xuất ngoại đều có vơ vét thư tịch thói quen, nhìn thấy liền mang về, lại có người sàng chọn có phải hay không lặp lại, bởi vì mang về thư tịch đều có công đức, đây là thoải mái nhất thu hoạch được công đức chi pháp. Tựa như lần này mới mở sân thí luyện, dù cho không thể thu được đến thứ nhất, chỉ cần dựa vào ký ức viết xuống đến một chút sách, cũng đủ để đổi lấy một đống lớn công đức. Chúng ta chia ra tra tìm, Chu Anh Anh nói ra, ta phụ trách 41 lâu đến 50 lâu, Tạ sư đệ người phụ trách vừa đến 20 lâu, Tôn sư đệ người phụ trách 21 đến 40. Vâng, Tống Vân Ca cùng Tôn Huyền Chân ôm quyền, ba người tách ra, bắt đầu tra tìm Ngộ Hồn Thảo tin tức, một tìm chính là một ngày. Những sách vở này bao hàm toàn diện, nhưng dựa theo loại được chia rất rõ ràng, tựa như kiếp trước nhìn thấy thư viện đồng dạng, nhưng phân loại phân biệt rõ ràng đi nữa, vẫn là phải một bản một quyển lật xem, tìm kiếm Ngộ Hồn Thảo ghi chép. Tống Vân Ca tìm một ngày, không thu được gì, nhưng với cái thế giới này kỳ hoa dị thảo biết không ít. Hắn bây giờ có thể đã gặp qua là không quên được, trực tiếp lạc ấn tại não hải. Đáng tiếc cỗ thân thể này không có luyện đan thiên phú. Luyện đan cần thanh mộc chi thể, nếu không căn bản không cần đi thử. Thanh mộc chi thể mới có thể cảm nhận được đan khí biến hóa. Không phải thanh mộc chi thể, rất khó cảm nhận được phong bế đan lô khí tức biến hóa. Về phần thanh mộc chi thể, kia là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thế gian vô số người, trăm năm ở giữa chỉ sợ chưa hẳn ra một cái thanh mộc chi thể. Ôn Minh Lâu cũng không phải thanh mộc chi thể. Hắn thông qua một chút kỳ công dị pháp, mình gây rối, nhưng ngay cả như vậy, hắn cái gọi là luyện đan không phải luyện đan, chỉ là phối dược. Vạn tượng lâu bên trong không có ban đêm ban ngày phân chia. Cảm giác không thấy bạch thiên hắc dạ, nhưng bụng có thể cảm thụ được. Bọn hắn bụng đói kêu vang, không thể lại kiên trì, thế là ra vạn tượng lâu, ủ rũ cúi đầu đi trở về, tra xét một ngày đều không có tra được. Cái này vạn tượng lâu bên trong tàng thư quá nhiều quá tạp, như vậy tra được, vận khí không tốt chỉ sợ thật tốt mấy ngày tìm đọc. Sư phụ không biết tàng thư ở đâu lầu một, Tống Vân Ca nói. Chu Anh Anh lườm hắn một cái, làm sao có thể không biết, kia vì sao không trực tiếp nói cho chúng ta biết. Tống Vân Ca hữu khí vô lực nói, hắn cực lực đóng vai lấy Tạ Bạch Hiên, ngươi cứ nói đi. Chu Anh Anh khẽ nói. Tôn Huyền Chân lắc đầu, sư phụ cái này nhất định là vì để chúng ta nhìn nhiều một chút sách, luôn luôn nói chúng ta đọc sách quá ít, quá thiên về tu luyện, phải nhiều hơn đọc sách. Bọn hắn đều đem sư phụ xem như gió thoảng bên tai. Hiện tại thời gian tu luyện đều không đủ, một khi đọc sách liền sẽ bị cùng thế hệ kéo xuống. Một bước muộn, liền từng bước muộn, đoạt phân ăn đều không giành được nóng hổi. Cho đến lúc đó, đọc sách lại nhiều có làm được cái gì? Học thức lại uyên bác để làm gì? Ai? Tống Vân Ca mỏi mệt thở dài một hơi. Tiếp tục như thế, lúc nào mới có thể tra được? Chu Anh Anh khẽ nói. Sau khi ăn cơm xong, tiếp tục trở về tra. Vâng, Tống Vân Ca hữu tâm vô lực. Tôn Huyền Trân thì kiên định bình tĩnh. Ba người một hơi tra xét 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng bị Tôn Huyền Trân tìm được Ngộ Hồn Thảo ghi chép. Tôn Huyền Trân lúc trước trong lúc vô tình lật xem qua bản này dị thảo siêu kỳ lục, nhưng một mực không nhớ nổi, chỉ mơ hồ nhớ kỹ Ngộ Hồn Thảo dáng vẻ cùng bình thường cỏ nhỏ đồng dạng. Có thể nhớ kỹ như vậy, đã là trí nhớ vô cùng tốt. Hắn không có Tống Vân Ca như vậy đã gặp qua là không quên được năng lực. Ba người bọn họ cùng một chỗ lật xem bản này dị thảo siêu kỳ lục. Thỉnh thoảng phát ra nghị luận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.